Đế bá, chương 6727, độc cô cửu kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối tuần canh ba, độc cô nguyên đứng đậy, nhìn quanh tất cả mọi người, mặc kệ là vị nào nguyên tổ trảm thiên. Đối mặt độc cô nguyên thời điểm, cũng không khỏi thần thái ngưng trọng lên, liền xem như cửu ngưng chân đế. Thái phó nguyên tổ cũng giống như vậy Ta tới. Ta tới, lúc này, một thanh âm vang lên. Thanh âm này nghe là có chút yếu kém. Vừa nghe đến thanh âm này, mọi người nhìn lại, chỉ gặp thiên mã thượng tướng đã bò lên. Toàn thân là máu tươi, đứng đều có chút đứng không vững run rẩy bộ dáng. Nhìn thấy thiên mã thượng tướng đứng lên, đứng cũng không vững, còn muốn nghênh chiến, lập tức để cho người ta đều có chút im lặng. Đạo huynh, trước thở một ngụm trước, thái phó nguyên tố đều giúp đỡ một chút run tấy thiên mã thượng tướng. Nói ra, mặc dù nói, bọn hắn đều là đối thủ cạnh tranh, thậm chí có thế là trở thành địch nhân. Nhưng là, bọn hắn đều là vượt qua trăm ngàn vạn năm tồn tại. Bọn hắn đều đã từng là chỉ phối lấy thiên giáo vạn quốc. Chấp trưởng lấy trăm ngàn vạn sinh linh tính mệnh tồn tại vô thượng. Vẫn là có hơn người không gì sánh được khí độ, vẫn là có bao trùm cửu thiên, chấp trưởng thiên địa phong phạm. Cho nên, dù là ở thời điểm này, giữa lần nhau muốn sống dáng xê hết bát, gặp thiên mã thượng tướng run rẩy đứng lên, cũng không có người thừa dịp hẳn bệnh đòi mạng hắn. Mọi người cũng đều không có ra tay với thiên mã thượng tướng ý tứ. Thái phó nguyên tổ còn ra tay giúp đỡ một thanh. Đạo huynh nghỉ ngơi trước. Độc cô nguyên gặp thiên mã thượng tướng cái thứ nhất muốn đứng lên nghênh chiến. Hắn không khỏi nhíu mày một cái. Chậm chậm nói. Độc cô nguyên lời như vậy lập tức liên để thiên mã thượng tướng khó chịu. Hân lập tức liên không làm nữa. Lập tức đấy ra thái phó nguyên tổ. Cái eo đứng nghiêm. Tựa như là một thanh giống cây lao. Trực tiếp đứng ở trong chiến trường. Ở thời điểm này. Thiên mã thượng tướng chiến ý lên thời điểm, để cho người ta ngửi thấy một cỗ mùi máu tươi một dạng. Tựa hồ, tại tàn khốc không gì sánh được trong chiến trường thiên mã thượng tướng dưới chân đã là chất đầy thi tê, hế. Có thi chế của địch nhân, có chính mình thiên binh thân, tướng thi chế, đống thi cốt tích như núi, máu chảy thành sông. Mà lúc này dù là thiên mã thượng tướng đã là toàn thân vết thương chồng chất, hắn đều như cũ là có thế thắng tắp cái eo, trực tiếp đứng đấy, cao ngạo toàn bộ chiến trường, bất luận thời điểm nào, cũng sẽ không ngã xuống đồng dạng, cho dù là kẻ địch cường đại đến đâu, đều không thể ép cong, sống lưng của hẳn đồng dạng. Độc lúc này, thiên mã thượng tướng quát to một ba ngày ba đêm. Đến, ta lĩnh vực ngươi độc cô kiếm. Hoa nhĩ, xem thường ai đây? Luận số tuổi, luận bối phận, thiên mã thượng tướng hoàn toàn chính xác cao hơn độc cô nguyên gia không ít. Lúc này, thiên mã thượng tướng ngạo đứng lên. Cái kia đích thật là đế, cho người ta bội phục. Hần là hét lớn một tiếng thời điểm. Chính là, keng, một tiếng vang lên. Trong tay trời thấp, cự kiếm đã bạo phát ra lực lượng đáng sợ. Tựa hồ trong nháy mắt đem trăm vạn dặm thiên địa tỉnh thần đều hút vào. Thiên mã thượng tướng, cũng đích thật là một đời hung mãnh không gì sánh được hãn tướng. Hãn nói ra lời này, cũng không phải là nói khoác chỉ từ. Hãn cả đời dũng mãnh thiện chiến, bách chiến không quấn, khi nào chịu thua qua. Cho dù là gặp được kẻ địch cường đại đến đâu, hẳn đều là huyết chiến đến cùng, thậm chí là chiến đến nhất còn lại giọt cuối, cùng máu tươi mới thôi. Thiên mã thượng tướng, cả đời không biết trải qua bao nhiêu khổ chiến, cũng không biết huyết chiến qua bao nhiêu cường địch, hãn có thể nói là từ một trận lại một trận sinh tử trì. Chiến bên trong sông tới, từ trong núi thây biển máu giết ra tới. Cho nên, ở thời điểm này, thiên mã thượng tướng trực tiếp cái eo, hai tay nắm trời thấp, cự kiếm thời điểm, cỗ kia đoạn người chiến ý, coi như mặt khác nguyên tố Trảm Thiên cũng đều không khỏi vì đó bội phục. Thiên Mã thượng tướng không hố năm đó là Đinh Thiên thống soái trăm ngàn vạn thiên binh thần tướng, hẳn hoàn toàn chính xác, thật là có tư cách này. Thiên Mã thượng tướng, chân hán tử vậy. Nhìn xem Thiên Mã thượng tướng ở thời điểm này, y nguyên còn có thể có tái chiến hào khí, có nguyên tổ Trảm Thiên cũng đều không khỏi vì đó sợ hãi than một tiếng. Các ngươi một trận cuối cùng, Vô Chàng công tử đều liếc Thiên Mã thượng tướng một chút, nói ra, ngươi trận chiến cuối cùng chính là ta, không phải người khác, chờ ta hảo thu thập ngươi, đừng nói ta chiếm tiện nghỉ của ngươi. Tốt, lão tử chờ ngươi, không cần Trấn Phong Thương Thiên Quyền, xem ta như thế nào chém ngươi. Thiên Mã thượng tướng cùng Vô Chàng công tử đây chính là có thù cũ người. Năm đó Vô Chàng công tử chém Long Huyết Nguyên Tố, cũng là đỉnh thiên tọa hạ cường đại nhất chiến tướng. Cái này một mực để Thiên Mã thượng tướng không phục. Hôm nay Vô Chàng công tử khiêu chiến hắn, hắn lại làm sao có thể lùi bước đâu. Khẳng định là muốn cùng Vô Chàng công tử chiến đến cùng mới thôi. Ha ha, vậy ngươi trước hết về điểm huyết đi. Không phải vậy, ta chém ngươi, không tính anh hùng. Vô Chàng công tử một bộ xem thường bộ dáng. Chờ lấy, xem ai xê hết. Thiên Mã thượng tướng lửa giận cũng tới. Một hơi ăn vào đan dược, ngã ngồi ở nơi đó, điều tức dưỡng thương. Hôm nay hắn không chỉ là muốn tranh thời gian đà, cũng muốn cùng Vô Chàng công tử tính toán nợ cũ thời điểm. Ai đến, lúc này, Thiên Mã thượng tướng tạm thời rời khỏi. Độc Cô Nguyên hai mắt quét qua, chậm chậm nói, Độc Cô Nguyên, liên như là tên của hắn một dạng. Tựa hồ hắn tựa như trên cánh đông tuyết cái kia một thớt cô lang. Bất luận là lúc nào, hắn đều một thân một mình, ngạo chiến thiên hạ, quần hùng thiên hạ vô số. Tựa hồ cũng không vào pháp nhãn của hắn, dù là hắn không triển lộ ra chính mình xem thường cuồng ngạo thần thái, nhưng là đều như cũ cho người ta một loại cô tùng ngạo tuyết cảm giác, làm cho không người nào có thể thân cận. Cái này cũng không thể trách Độc Cô Nguyên cao ngạo, hắn chính là người như thế. Năm đó ngay cả Đỉnh Thiên muốn thu hắn làm đồ, hắn đều cự tuyệt, còn có cái gì so cái này càng thêm cao ngạo sự tình. Ngay cả Đỉnh Thiên hắn đều có thể cự tuyệt những người khác, lại có mấy cái có thể vào pháp nhãn của hắn đâu. Cho nên, tại rất nhiều người xem ra, Độc Cô Nguyên cao ngạo, đó là chuyện đương nhiên. Ta tới, lãnh giáo một chút đạo hữu Độc Cô Kiếm. Lúc này, Thái Phó Nguyên Tố đứng lĩnh giáo một hai, nhìn phải chăng như nghe đồn đồng dạng, nghe nói đạo hữu Độc Cô Kiếm chính là trong nhân thế hết thảy. Hôm nay, lúc này, Thái Phó Nguyên Tổ vừa đứng lúc di ra, cuồng bá khí tức không giữ lại chút nào trùng kích mà ra. Trong một chớp mắt, cuồng chỉ hôn nguyên chân ngã chỉ khí, trong nháy mắt trùng kích mà lên, muốn đem toàn bộ tình không lật tung một dạng, tạo thành một cỗ cuồng bá phong bạo. Ở đây mỗi một cái đỉnh phong, đều là tâm cao khí ngạo chủ, bất luận là Độc Cô Nguyên hay là Thái Phó Nguyên Tố, bọn hắn đều là mắt cao hơn định tồn tại. Tại trong ngày thường, đông đảo chúng sinh, lại có mấy người có thể vào pháp nhãn của bọn họ đâu. Thái Phó Nguyên Tổ cũng giống vậy, có cuồng bá vốn liếng. Hần làm nguyên tố, chính là toàn bộ tam tiên giới cái thứ tư trở thành vô thượng nguyên tố tồn tại. Tại lúc trước hắn trở thành nguyên tố, theo thứ tự là Đại Hoang Nguyên Tố, Thất Thập Nhị Nguyên Tố, Côn Tổ. Đương nhiên, trong nhân thế, không ai có thể có thế Đại Hoang Nguyên Tổ so sánh. Lại thiên phú vô song, lại cuồng ngạo tồn tại, chỉ cần hẳn là nguyên tố Trảm Thiên, ở trước mặt Đại Hoang Nguyên Tổ, đều muốn thấp kém đầu lâu cao ngạo. Cái này không chỉ có bởi vì Đại Hoang Nguyên Tổ là tiên nhân, càng là bởi vì Đại Hoang Nguyên Tổ khai sáng nguyên tố Trảm Thiên con đường này, thành lập toàn bộ hệ thống tu luyện, cho nên bất kỳ cái gì thành tựu lại cao minh, lại kinh tài tuyệt diễm thiên tài, ở trước mặt Đại Hoang Nguyên Tố, cái kia đều không tính là cái gì. Còn lại mặt khác hai vị nguyên tố, Thái Phó Nguyên Tố đích thật là cho là mình không bằng vị thứ ba trở thành nguyên tố Côn Tố. Bởi vì Côn Tố không chỉ là đạt được thiên, tội thuộc địa một chút truyền thừa, càng quan trọng hơn là Côn Tổ đích đích xác xác là kinh tài tuyệt diễm, từng được người xưng là trong nhân thế đệ nhất thiên tài. Liền xem như thất thập nhị nguyên tố dạng này vô song thiên tà, cùng Côn Tổ so sánh, vậy cũng là lộ ra ảm đạm phai mờ. Vẽ phần vị thứ hai trở thành nguyên tố thất thập nhị nguyên tố, Thái Phó Nguyên Tố cho tới nay đều cho rằng mình tuyệt đối không thua gì thất thập nhị nguyên tố. Đại đạo của hãn cảng là bác cổ đường hoàng, đạo cơ thâm hậu vững chắc, không phải thất thập nhị nguyên tố cùng nhau bể. Cho dù là thất thập nhị nguyên tố từng chiếm được Trảm Tam Sinh chỉ điểm, Thái Phó Nguyên Tố cũng là xem thường. Huống chi, về sau thất thập nhị nguyên tổ bị Vô Thượng Hắc Tố một bàn tay vỗ xuống, càng không cách nào so sánh với hắn. Cho nên, làm vị thứ tư trở thành Vô Thượng Nguyên Tổ hắn, lại là đứng tại nguyên tố định phong. Hắn là có lực lượng đánh với Độc Cô Nguyên một trận. Tốt, đạo huynh, xin chỉ giáo. Độc Cô Nguyên hai mắt ngưng tụ, chậm rãi vươn tay ra, chậm chậm nói: đạo huynh bác cổ chỉ đạo, cho người hậu thế rất nhiều dân dắt, ta cũng được lợi, hôm nay may mắn lĩnh giáo. Theo Độc Cô Nguyên chậm rãi vươn tay ra thời điểm, chỉ gặp một đầu lại một đầu đại đạo pháp tắc tại trong lòng bàn tay của Hàn hiển hiện. Mỗi một đầu đại đạo pháp tắc lẫn nhau quấn giao thời điểm, cuối cùng nghe được keng một tiếng vang lên, quấn giao thành một thanh trường kiếm. Thanh trường kiếm này toàn thân xám trắng, nhìn không phải đặc biệt thu hút, nhưng là cẩn thận đi xem, có thể đi cảm thụ thời điểm. Thanh kiếm này chính là có Vô Thượng Hỗn Nguyên chân pháp chỗ quấn giao mà thành. Mỗi một đầu Vô Thượng Hỗn Nguyên chân pháp chính là đại biểu cho một đầu Vô Thượng Chí Đạo. Cho nên, thanh trường kiếm này cũng đã gánh chịu lấy trăm ngàn vạn đầu nói. Cho nên, một kiếm nơi tay, tựa hồ có thể phá thiên địa vạn đạo. Tất cả pháp tắc, đại đạo cũng đỡ không nối ếm này công phạt. Độc Cô Cửu Kiếm, nhìn xem Độc Cô Nguyên trong tay thanh trường kiếm này thời điểm, không ít nguyên tổ Trảm Thiên vì đó thần thái ngưng tụ. Đại Đế Hoang Thần vừa nhìn thấy thanh kiếm này thời điểm, liền trong một sát na, cũng cảm giác thanh kiếm này mũi kiếm đã thăng đến lấy cổ họng của mình. Ngay một khắc này, bất luận là bọn hắn biến ảo dạng gì bộ pháp, công pháp, thì triển dạng gì phòng ngự chỉ thuật đều không làm nên chuyện gì. Tại hắn một kiếm này đâm tới thời điểm, trong nháy mắt sẽ bị một kiếm này phá. Độc Cô Cửu Kiếm, Độc Cô Cửu Kiếm nói, đây là Độc Cô Nguyên sáng tạo Vô Thượng Kiếm Đạo. Nghe đồn nói Độc Cô Nguyên quan sát thiên địa vạn đạo, lĩnh hội thiên hạ vạn kiếm chỉ pháp, cuối cùng sáng chế ra hắn độc nhất vô nhị Độc Cô Cửu Kiếm nói. Lấy cái này kiếm đạo phá thiên địa vạn đạo, có nghe đồn nói, trong nhân thế không có Độc Cô Nguyên Độc Cô Cửu Kiếm đạo phá không được đại đạo pháp tắc. Chỉ có công lực của hắn thua đại đạo pháp tắc. Tốt một cái Độc Cô Cửu Kiếm. Nhìn thấy Độc Cô Nguyên Độc Cô Kiếm nơi tay, Thái Phó Nguyên Tổ cũng đều không khỏi thần thái ngưng tụ, chậm chậm nói, tốt, hôm nay liền lĩnh giáo. Vừa dứt lời xong, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp Thái Phó Nguyên Tổ Vô Lượng Hỗn Nguyên chân ngã chỉ khí bộc phát mà lên. Theo Hỗn Nguyên chân ngã hiển hiện thời điểm, trong chiếng n ổ vang, Thái Phó Nguyên Tổ Vô Thượng Đại Đạo cũng là oanh thiên mà lên. Toàn bộ Vô Thượng Đại Đạo trong chớp mắt này ở giữa vượt qua toàn bộ tỉnh không. Cách chương